8. Các thời gian. Một thời rất nhiều tỷ kheo trú tại Barasani, chỗ chư thiên đọa xứ vườn Lộc Uyển. Sau khi ăn xong, trên con đường đi đến khất thực trở về, các vị tỷ kheo ngồi tụ họp lại trong căn nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, thời giờ nào để đi đến ý kiến vị tỷ kheo đã được tu tập về ý? Được nói vậy, một tỷ kheo bạch với các tỷ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, khi nào vị tỷ kheo đã được tu tập về ý, sau buổi ăn trên con đường khất thực trở về, sau khi rửa chân đã ngồi xuống kiết già, lưng thẳng, an trú niệm trước mặt, đấy là thời để đi đến ý kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý. Được nói vậy, một tỷ kheo khác nói với tỷ kheo ấy. Thưa hiền giả, đây không phải thời để đi đến ý kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý. Này hiền giả, trong khi tỷ kheo được tu tập về ý, sau bữa ăn trên con đường khất thực trở về, sau khi rửa chân ngồi kiết già, lưng thẳng để niệm trước mặt, bị mệt mỏi vì đi bộ, trong khi ấy không cảm thấy khinh an, bị mệt mỏi vì ăn uống, trong khi ấy không cảm thấy khinh an. Do vậy không phải thời để đi đến ý kiến tỷ kheo được tu tập về ý. Này hiền giả, trong khi tỷ kheo được tu tập về ý, vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy, dưới bóng của tịnh xá, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt, thời ấy chính là thời để đi đến ý kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý. Được nói vậy, một tỷ kheo khác nói với vị tỷ kheo ấy. Thời ấy không phải thời để đi đến ý kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý. Thưa hiền giả, trong khi tỷ kheo được tu tập về ý, vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, dưới bóng ngồi tịnh xá, ngồi kiết già lưng thẳng để niệm trước mặt, định tướng gì vị ấy tác ý ban ngày, định tướng ấy trong khi ấy được hiện hành. Do vậy, đây không phải là thời để đi đến ý kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý. Này hiền giả, tỷ kheo được tu tập về ý, sau khi đêm vừa mãn mới thức dậy, ngồi kiết già, lưng thẳng để niệm trước mặt. Khi ấy là thời để đi đến ý kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý. Được nói vậy, một tỷ kheo khác nói với tỷ kheo ấy. Khi ấy không phải thời để đi đến ý kiến tỷ kheo được tu tập về ý. Này hiền giả, trong khi tỷ kheo được tu tập về ý, sau khi đêm đã mãn, thức dậy, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Trong khi ấy, thân thể đầy nhựa sống, vì ấy cảm giác thoải mái, tác ý đến lời dạy của các đức Phật. Do vậy, khi ấy không phải là thời để ý kiến tỷ kheo được tu tập về ý. Được nói vậy, tôn giả Mahakasana nói với các tỷ kheo trưởng lão ấy. Thưa các hiền giả, tôi tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như sau. Có sáu thời này, tỷ kheo nên đi đến ý kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý. Thế nào là sáu? Thưa chư hiền, chính tôi tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như sau. Có sáu thời này, tỷ kheo cần đi đến ý kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý. Tiếp theo là cái kinh 28, nhớ nghe, tiếp theo là kinh 28. Kinh 28, cái kinh này là bổ sung một cách ngẫu nhiên thôi, tức là hai kinh là được thuyết vào hai địa điểm khác nhau, nhưng mà tôi đang nói về nội dung đó, nhớ nha, tôi đang nói về nội dung, thì tôi mới nói là kinh này bổ sung kinh kia, chứ thật ra hai bài kinh này được thuyết giảng ở hai thời điểm khác nhau, hoàn toàn là mắc mớ với nhau hết. Thì cái nội dung bài kinh này là thế nào? Đó là ngày tức là trong kinh này kể rằng là có một cái lần đó chư tăng đang ngồi với nhau rất là đông, thì giữa chư tăng với nhau mới nảy ra một cái cuộc đàm luận về giáo lý. Thì mấy vị mới nói thế này: mình tu học á thì mình cần đến sự hỗ trợ của thầy bạn. chứ còn không thể nào tự mình mà có thể giải quyết được mọi sự đâu. Mình tu học học đó, mình phải cần đến sự hỗ trợ của thầy bạn. Thì lúc đó là nó có một ý kiến được đưa ra đó, là mình rất là nên tìm đến, mình rất là nên tìm đến những cái vị mà họ đang tu tập hoặc là họ đã đắc chứng để mình được họ giúp đỡ, và thời điểm nào tốt nhất để mình gặp gỡ một con người như vậy. Thì ở đây có hai ý kiến. Ý kiến cho rằng là mình cứ là đợi cho cái vị đó mà gọi là sau giờ giờ ăn trưa đó, thì mình sau giờ đi theo trong kinh ghi rất là rõ là các vị thánh có một cái đời sống, có một cái sinh hoạt rất là lạ, không phải lạ mà rất là đẹp, mà không giống mình. Nó là sao, phải bắt đầu từ đâu ta? Tức là buổi sáng đi khất thực xong rồi trở về nghỉ trưa, nghỉ trưa bằng cách là tọa thiền, rồi buổi chiều mới xả định, mới làm chuyện gì làm, ví dụ như quét dọn hoặc là gặp gỡ chư tăng thuyết pháp cho Phật tử vậy. Nhưng mà cái sinh cái thời khóa biểu của một vị tỳ kheo thánh tăng là như vậy, là có nghĩa là giống, rất là giống Đức Phật. Chư thánh tăng có cái nếp sinh hoạt rất là giống Đức Phật, tức là khất thực rồi về thọ trai rồi nghỉ ngơi rồi nhập định rồi buổi chiều là dành cho thiên hạ. Cho nên có cái ý kiến thế này, là mình tu mình cần phải có thầy bạn, nhưng mà cái thời điểm tốt nhất để mà mình gặp thầy bạn đó là cái lúc mà các vị đó xả định xong vào buổi chiều. Rồi còn có vị đó thì nói rằng không, gặp buổi chiều không có tốt, phải gặp buổi sáng sớm. Vậy kinh này nói như vậy. Thì lúc đó ngài Mahakacchayana là vị đệ vị A La Hán đại đại tinh văn mà cũng là đệ nhất của lượng nghĩa. Ngài ngài nghe được cái cuộc nói chuyện đó, ngài mới nói thế này: không có nên đặt, không có nên đưa ra, không có nên đưa ra một thời điểm nhất định là sáng hay chiều nha, không có nên đưa ra một thời điểm nhất định là sáng hay chiều để mà gặp gỡ thầy bạn, mà chính Đức Thế Tôn đã dạy đó. Lúc này bây giờ ngài mới nhắc lại cái bài kinh nãy giờ tôi giảng đó, ngài nói rằng không có thời điểm nào là tốt nhất là buổi sáng hay là buổi chiều, mà ngài nói thời điểm tốt nhất ở đây không phải dựa vào cái ngày, vào thời giờ trong ngày, mà phải dựa vào cái sự cố sự kiện đang xảy ra cho chính chúng ta. Có nghĩa là vào cái thời điểm nào mà chúng ta xét thấy mình là có vấn đề trong cái tâm lý tu hành và cần được sự hỗ trợ, thì chúng ta nên tìm đến thầy bạn trong lúc đó. Dĩ nhiên cái đó là người nói gọn thôi, chứ dĩ nhiên mình cũng coi coi lúc đó người ta như thế nào, nhưng mà cái cách tốt nhất ở đây chính là phải giải quyết ngay tức thì, cách tốt nhất. Còn trường hợp như khuya khoắt thì thôi, nhưng mà nói như vậy chứ còn trong chuyện tu học thì theo tinh thần trong kinh mà tôi được biết thì trong chuyện tu học thì thà làm phiền nhau trong đêm còn hơn là để suốt đêm mình gồng như vậy. Bởi vì có những cái phiền não mà nó thêm một giờ là nó thêm cái nguy cơ, cái gì biết không? Thí dụ như mình đang thù, đang giận ai đó, mình tức của mình muốn ra tay, mà nếu mà mình kịp thời mình tìm đến thầy bạn ngay trong đêm thì cái chuyện đó nó giúp cho mình rất là nhiều, để mình không phải làm chuyện bậy đó. Nhiều khi mình muốn chém ai đó mà mình mà hoặc là tham dục, tức là ngay trong đêm đó mà giữa đêm 1-2 giờ sáng mà mình thấy cái tham dục quá mãnh liệt, thì theo tôi đó, thà là qua làm phiền, gõ cửa cái vị nào mình tin đó, thà gọi đấy, trong đây đã nói rõ là Mano Phawana mà, có nghĩa là cái vị đó đã đắc chứng thì vị đó không có trách mình đâu. 2 giờ sáng, 1 giờ sáng không sao hết, mình cứ qua mình gõ cửa, mình quỳ sụp xuống, mình nói là con bây giờ là như vậy đó nha, con cần được sự hỗ trợ ngay ngay bây giờ đó. Theo tôi thì cái chuyện nó tốt hơn là mình giờ đó mà mình còn áp dụng 3 cái lịch sự mà tào lao đó, không được đâu, khuya rồi không nên làm phiền, rồi tưởng sao là mình vác rượu mình đi chém người khác, cái đó không có nên. Vì ngại làm phiền cái vị thánh, ngại làm phiền cái vị pháp sư giảng sư luận sư, ngại làm phiền để rồi tự mình không đối phó được với phiền não của mình, rồi mình vác rượu mình đi chém người khác. Và theo tôi biết người Việt Nam mình bị cái bệnh này rất là nặng, tức là thích cái lịch sự và lịch sự hảo á, ngại ngại. Có rất nhiều chuyện mà nó xảy ra trước mặt tôi đó, khi mà nó là gọi là nó đến cái mức không thể cứu vãn được, tôi mới hỏi tại sao không nói sớm hơn. Dạ con ngại, con thấy kỳ, rồi có thôi con tự con giải quyết, mà trong khi là nó tày quầy luôn, nó tày quầy dồi không. Lúc đó tôi nổi điên rồi, tôi nói chứ phải mà bớt ngại bớt lịch sự là cái chuyện đó nó ổn rồi, nó quá ổn. Đằng này ngại Các vị tưởng tượng, ví dụ như chuyện rất là nhỏ, ngày mai 6 giờ tôi ra thị trường, mà cái món đồ đó là tôi quên, đó là cái đồ sạc pin điện thoại đó, mà cái đó mắc công, nó vừa cần thiết mà nếu bây giờ không có thì phải đi mua, phiền lắm. Mà đầu hôm mình thắt đồ, mình lại bỏ quên cái dây gầm đó, mà lúc 2 giờ sáng, rồi người ta tình cờ người ta thấy, thay vì nếu mà tôi, một là tôi kêu cửa tôi đưa, còn hai nữa là tôi để ngoài, ngay trước cửa phòng, hoặc là tôi để ngoài chiếc giày của cái người mà ngày mai họ đi đó, mình làm đủ cách, miễn sao mai đừng có quên. Rồi đằng này là ngại kêu, cái lấy cái dây để nguyên nó nằm ở đó, hoặc là cuốn là để trên bàn á, để sáng mai ra, mai đưa sư ra thị trường mình đưa luôn. Mà các vị biết cái bàn nó nằm ở một cái chỗ không có gần cửa, để rồi sáng mai ra thị trường quên mất. Tới lúc mà ra tới thị trường tôi mới nói với tôi biết là mới kể từ là nghe là 2 giờ đêm nay nè, con gặp cái đồ chặt điên nghiêm trong tường, con biết sư quên, mà lúc đó không dám kêu để cho sư ngủ. Tôi nói chết rồi, như vậy là tôi phim tôi về dưới tôi mất ngủ. Tôi về dưới kia tôi phải bị mất ngủ, tại vì tôi không có đồ chạc pin, không có giảng, không có coi được cái gì hết á. Mà chỉ vì cái chuyện ngại đó mà làm cho tôi về tôi khổ vô cùng. Bởi vì các vị biết, đâu phải lúc nào tôi cũng có phương tiện để mà đi mua, mà phiền lắm, đi mua cái gì chạc. Có nhiều vị trong room này nghe, các vị sẽ ngạc nhiên, cái đó có gì đâu lớn chuyện, nhưng mà không phải, cái hoàn cảnh tôi nó đặc biệt lắm. Tôi không có dễ dàng mà đi mua một cái dây cắm như vậy. Và chẳng trong thời gian này nè, tôi xài Uber không mà tôi đâu có xe riêng lúc này nè. Mà nghĩ làm sao mà ngại. Hoặc có nhiều khi họ thà để cho chuyện nó tày quầy ra vậy đó, họ chịu vì tránh một cái phiền nhỏ nặng 1 ký, để rồi chuốc một cái phiền nặng 2 tấn. Tôi biết rất nhiều người mình như vậy, để tránh một cái phiền nặng 1 ký, gánh lấy một cái phiền nặng 2 tấn mà họ rất là vui. Đã không? Mà xin lỗi, mình cũng khờ vừa vừa đó chứ. 2 tấn nó khác 1 ký. Mà họ, lúc đụng chuyện mình mới biết họ không có phân biệt được đó. Họ vì 1 ký phiền, để tránh 1 ký đó, họ gánh 2 tấn. Mà tôi biết, tôi nói ra cái này trong nhiều người không có tin. Tôi biết người nhiều người không có tin. Các bạn hỏi ai ngu như vậy mà thật sự có. Chỉ tránh 1 ký phiền, họ chấp nhận 2 tấn phiền. Mà bình thường thì họ không phải là người dại khờ như vậy nha, không có như vậy. Giờ, hồi nãy giờ tôi nói rất là nhiều về chuyện này là mục đích tôi muốn nói rõ cái bài kinh này nè. Có nghĩa là để giải quyết vấn đề chúng ta phải như vậy thôi. Tức là khi mà mình tu tập mình thấy mình phiền não nhiều quá, mình cần sự hỗ trợ, thì lúc đó ba cái lịch sử gì đó mình đành phải dẹp nó qua một bên nha. Cho nên mấy vị này mới nói là tốt nhất là nên gặp cái vị đó vào buổi chiều, có lúc thì nên gặp đó vị vào đó, vì nên gặp vị đó vào buổi sáng ngày cách chia nát, người nhắc lại lời Phật thì nói không. Thời điểm thích hợp không phải là dựa vào ngày đêm, không dựa vào cái đồng hồ, mà là dựa vào cái hoàn cảnh, cái tình trạng của cái người mà đang cần được giúp đỡ. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng.